dưới máu tươi Phượng Hoàng Đài, có lẽ đổi tới cho hắn nửa đời sau yên ổn vô ưu. Quân dập Hàn, từ biệt, Hà Nhi, phu nhân, hai tiếng gào giận dữ hoảng sợ vang lên. Đoàn kiếm trong tay Ôn Noãn khi chạm đến da thịt trong nháy mắt bị đánh rơi trên mặt đất. Ngay sau đó thân thể được một lồng ngực quen thuộc siết chặt trong ngực. Chặt đến cả người nàng đều đau, đau đến không thở nổi. Nhưng trong giờ khắc này tim của nàng lại không cách nào khống chế mà tự tung tự tác nhảy lên. Hắn không phải đến tận đêm khuya mới có thể tỉnh lại sau đó hoàn toàn quên nàng sao? Mưa tầm tã chút xuống, dính ướt áo tất cả mọi người, nhưng lại xối không ra hai người đang ôm chặt nhau không rời nhau dán sát lòng nhau. Sao chàng lại tới đây? Nàng ngẩng đầu lên, cố gắng mở to mắt nhìn hắn. Nước mưa rào rào mang theo nước mắt tràn ra trên vành mắt nàng mà chảy xuống mặt nàng. Vì sao ta lại tới? Ánh mắt Quân Dập Hàn đỏ lên lạnh lùng nhìn nàng. Giọng nói trong hung ác lại lộ ra khẽ run nói. Có phải nếu như ta không đến nàng sẽ chết ở đây? Sẽ bỏ ta lại rời ta mà đi. Ôn Noãn, sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy? Nàng và hứa hẹn một đời nghèo khó phú quý sinh lão bệnh tử vĩnh viễn không chia cách. Sao có thể tùy tùy tiện tiện ném ta lại? Hắn hung hăng nắm hai cánh tay của nàng, lực lớn giống như định bóp đứt hai cánh tay nàng, phát tiết toàn bộ đau đớn trong đáy lòng ra ngoài. Lòng của nàng rốt cuộc làm bằng gì? Ta phí hết tâm tư ủ nóng nó, nàng lại có thể trong chớp mắt hoàn toàn làm lạnh nó. Rút người ra từ trong thế giới của ta gọn gàng như thế. Nàng đã tuyệt tình như vậy, sao không xóa sạch cả nàng ở trong trí nhớ của ta? Để cho đời này ta giống như chưa từng gặp nàng, chưa bao giờ yêu nàng, chưa từng đau lòng khổ sở như vậy. Ta, Ôn Noãn nói không thành tiếng, quay đầu đi nhắm chặt mắt lại, lại không dám đối mặt với vẻ mặt khổ sở đau lòng lúc này của hắn. Hắn không biết, nàng thật sự hoàn toàn xóa sạch tình cảm của hắn với nàng. Tại sao không nói chuyện? Xung quanh người Quân Dập Hàn toàn khí lạnh nghiêm nghị nhìn sát nàng. Xin lỗi, lúc này, nàng đã không biết có thể nói gì nữa. Trong mưa to bàng bạc quanh thân, thất vọng đau khổ thấu xương vỡ ra thành đau. Ta muốn không phải là câu xin lỗi của nàng. Quân Dập Hàn gào lên giận dữ. Điên cuồng hôn lên môi nàng, như muốn nuốt lấy nàng vào trong bụng. Trên đài Phượng Hoàng, Quân Hạo Thiên đứng lẳng lặng không cho bất kỳ ai đến gần. Bóng dáng mơ hồ lộ ra hơi thở bi thương cứ ở trong màn mưa nhìn hai người đang ôm hôn. Có phải hắn đã sai lầm rồi không? Ngay cả bước hôm nay là một bước trong kế hoạch của nữ nhân kia. Nhưng hắn cảm giác không phải là một bước ép nàng rút đao ra tự sát. Suy cho cùng, bỏ lỡ, không phải là sai, mà thật sự đã bỏ lỡ. Mộ Dung Tịnh đã sớm lặng lẽ tránh sang một bên kia mưa rơi lạnh lùng nhìn hai người đang ôm hôn trong mưa và đám bách quan vẫn quỳ tại chỗ không làm gì. Hạ lệnh, lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị. Toàn bộ bắn chết, vì bảo đảm không chút sơ hở. Bà đã đổi toàn bộ thành người của mình ngay từ trong cung. Vâng, Vương Công Công lĩnh mệnh rời đi. Cuồng nhiệt ôm hôn, cho dù đã không thở nổi, nhưng hai người ai cũng không lui ra. Giờ khắc này bên bờ sinh tử, giờ khắc này ở trong lòng hắn thời gian nàng lưu lại đã không nhiều. Cuồng phong từ phía, mưa giăng đầy, cả màn trời tối tăm giống như tấu một khúc ca buồn. Bên ngoài đài Phượng Hoàng, mũi tên bốn phía lên dây chờ phân phó, vẻ mặt Mộ Dung Tịnh lạnh lùng tuyệt tình. Hai bóng dáng tươi đẹp trên đài Phượng Hoàng ở trong màn mưa này lại rất rõ ràng. Tay bà chậm rãi nâng lên, khăn gấm ở đầu ngón tay buông lỏng, vạn tên cùng bắn, cách trương,